Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1079, C1079, thời gian ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viêm ma, hai loài người mà dám khiêu chiến với nhiều võ giả dị tộc như vậy. Thật đúng là chán sống rồi. Chậc chậc, buổi tối hôm nay vốn tưởng rằng buồn chán. Không ngờ cuối cùng cũng có chút gì thú vị rồi. Lúc tất cả những người dự thi nghe được động tĩnh, hầu như tất cả đều bay lên nóc nhà hăng hái đón xem. Trong vòng chiến, tay Lạc Hằng cầm trường đao huyết sắc, khí thế cực kỳ hung mãnh. Hắn đá mạnh một cước ra, sau khi đạp cho một ải ma mất đi thăng bằng thì một đao chém vào lưng của đối phương. Uy lực của đao này như kình phong gào thét, giống như một con mãnh thú rít gào bạo phát vồ đến. Răng rắc, lưỡi đao vừa chém xuống thân, cột sống gãy đôi trong nháy mắt. Thân thể lùn tụt của võ giả ải ma trực tiếp bị trường đao bổ từ phía sau. Máu thịt văng tứ tung, chết không nhắm mắt tại chỗ. Hay, giết hay quá, một màn máu tanh này không nghi ngờ là đang kích thích thị giác của quần chúng vây xem. Không khỏi ủng hộ tán thành. Đối với sự điên cuồng hung ác của viêm ma bọn họ cũng sớm nghe đồn rồi. Lúc này tận mắt nhìn thấy đúng là chấn động không ngừng. Sau đó một bộ phận khán giả đưa mắt nhìn đến chỗ Lâm Lăng bọn họ bên kia. Thấy thủ đoạn giết người của hai bọn họ tuy không cường mãnh bá đạo bằng Lạc Hằng nhưng từng chiêu từng thức cực kỳ sắc bén. Mỗi một thế tiến công đều hoàn mỹ, cho thấy kỹ thuật nhanh chóng chuẩn xác và sắc bén. Một lát sau, lần hỗn chiến lấy ít đánh nhiều này đang dần tiến đến hồi kết. Nhìn những võ giả ải ma kia không ngừng bổ đao khoám đến, ánh mắt Lâm Lăng lạnh lẽo. Thời gian ngừng lại, pháp tắc chi lực vô hình bỗng nhiên ngừng lại ở khu vực hoạt động của đối phương. Lực về quy luật thời gian ngừng động thời gian của đối phương. Lúc này trường thương trong tay Lâm Lăng mạnh bạo vung ra. Phốc, mũi thương đỏ đậm đột nhiên đâm thủng yết hầu. Đây là võ giả ải ma trừng lớn hai mắt hoảng sợ. Thời gian ngừng lại ban nãy đột nhiên biến mất, cho nên sau khi hắn ta chịu phải sự tấn công chí mạng cũng không có phản ứng nhiều. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Lâm Lăng lạnh lùng, trường thương trong tay run lên, lửa đỏ nóng rực nhất thời thiêu đốt yếu hầu, triệt để kết thúc sinh mệnh của đối thủ. Cùng với sự ngã xuống của võ giả ải ma, trận chiến đấu này cuối cùng cũng kết thúc. Cách chương.